Thông Thiên Đại Thánh, chương 56, dị thuật cương chi pháp tôn sư phi hành tuyệt tích. Góc truyện audio.com, ly hỏa tâm pháp và cửu long thần hỏa công mà ta tu luyện đều là nội công trụ cột hỏa thuộc tính, kỳ thật so sánh cũng không có gì khác nhau, chỉ là ly hỏa tâm pháp thiên về chất lượng nội khí, mà cửu long thần hỏa công thì thiên về tích lũy nội khí, đem so sánh thì có vẻ như ly hỏa tâm pháp mạnh hơn một chút, nhưng nhiều nhất chất lượng nội khí tốt hơn, cả hai đều có ưu và khuyết điểm, nếu như có thể đem pháp môn rèn luyện của ly hỏa tâm pháp và cửu long thần hỏa công kết hợp với nhau, nói không chừng sẽ có hiệu quả không tệ. Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà, sau đó, hắn cười tự giễu. Con mẹ nó ta đúng là si tâm vọng tưởng, ly hỏa tâm pháp cũng không khó tìm, dùng thực lực thiên long đạo và ô gia, muốn có được cũng không khó khăn, nếu quả thật là làm như thế, chẳng phải bọn họ đã sớm làm rồi, còn có thể chờ ta mơ tưởng hảo huyền sao, mà ta cũng không phải là đám quái vật thiên tài trong truyền thuyết, sinh ra đã biết, cũng không phải nhân vật chính trong tiểu thuyết, vừa trọng sinh, liền nắm giữ quy tắc đại đạo trong thiên địa. Sau đó, hắn đè suy nghĩ về chuyện này xuống. Người, đáng quý khi tự hiểu mình, tiểu báo tử chính là người tự hiểu mình, nhưng hắn không biết những cách nghĩ này đối với hắn về sau, sẽ có tác dụng cực lớn trên con đường phát triển của hắn. Sau khi hoàn thành mấy chu thiên nội khí, tiểu báo tử nhìn thấy ẩm ướt phía dưới cỏ rêu đã bị nội khí ly hỏa làm bốc hơi hết, trong sơn động vốn tràn ngập mùi nấm mốc khó chịu, lúc này cũng khô ráo hơn rất nhiều. Tu luyện nội công hoàn tất, tiểu báo tử liền đem bí kíp cửu long thần hỏa công ra xem thật kỹ một lượt, càng xem thì nội tâm của hắn càng thêm vui vẻ, nguyên lai, cuốn sách nhỏ này, không chỉ ghi lại nguyên bộ công pháp cửu long thần hỏa công, còn có phê bình chú thích và lý giải của huyết vô nhai về nó, tại những trang sách trống trong sách còn có những tâm đắc và một ít sở ngộ khi tu luyện cửu long thần hỏa công, sau này hắn có thể đối chiếu khi tu luyện, điều này đã làm tiểu báo tử được lợi không nhỏ. Ngừng sát thành cương, thì ra là thế, trách không được hắn lại biết bay, thì ra cương khí lại có diệu dụng khó tin như thế. Sau khi xem xong thì với hiểu biết thô sơ giản lược về ly hỏa thần cương, những nghi vấn trong nội tâm của tiểu báo tử đã được giải đáp. Đối với đồn đãi về cương khí, trên giang hồ có rất nhiều, cái gì đi tới đi lui, phi hành tuyệt tích uy lực vô cùng, những loại như thế này, tiểu báo tử đã nghe đến chai lỗ tai, còn những thần tiên ma quái, chỉ là những lời đồn đãi, nhưng quả thật những cường giả sau thất phẩm chẳng khác gì thần tiên, không gì làm không được, tiểu báo tử vẫn cho rằng, là truyền thuyết, nhưng không ngờ, sau khi tu vi đạt tới thất phẩm, ngừng tụ sát khí trong thiên địa tương dung với nội khí, lại thông qua bí pháp để luyện ra cương khí, giống như những tiểu thuyết tiên hiệp trước kia, những cao thủ ngưng luyện ra cương khí sẽ có thể đằng vân giá vũ như thần tiên, yêu quái cũng có được khả năng đằng vân giá vũ, thậm chí còn có công năng phi hành tuyệt tích. Lần trước huyết vô nhai hóa thành một đoàn huyết hồng, đó là công hiệu hiệu của huyết diễm chân cương, mà cửu long thần hỏa công có trong tay của hắn có thể ngưng luyện ra cửu long thần hỏa huyền cương, sau khi tu thành cũng có thể làm cho hắn phi hành, bay lượn trên trời cao. Đương nhiên, không chỉ là phi hành, trừ phi hành thuật ra, cương khí còn có rất nhiều ảo diệu. Góc truyện audio.com khác, cứ như thế này, sau khi ngưng luyện ra cương khí thì có thể luyện chế pháp bảo như thần tiên, không chỉ có khả năng tấn công, còn có thể phi hành tuyệt tích, trách không được trên gian hồ truyền lưu nhiều như thế, luyện cương chi pháp chính là dị thuật của tôn sư, hiện tại xem ra, đúng là danh bất hư truyền. Tiểu báo tử khép quyển sách cửu long thần hỏa công lại, thở dài một hơi, nói. Huyết vô nhai này đúng là hào phóng quá mức, cho dù hắn muốn ta giúp làm việc cho hắn, cũng không cần cho ta nhiều chỗ tốt như vậy, trong quyển sách này cũng không chỉ có pháp môn ngưng luyện cửu long thần hỏa chân cương, mà còn có pháp môn tu luyện của hắn, nếu bị tiết lộ ra ngoài, nếu bị người hữu tâm tìm được, rất có thể sẽ từ pháp môn tu luyện trong sách tìm ra nhược điểm của hắn, tiến hành lợi dụng, làm được nhất kích tất sát cũng không phải là không được. Đồ vật như vậy, chỉ có kẻ đần mới giao vào tay của người khác, mà bây giờ, hắn giao cho tiểu báo tử, vậy chỉ có một cách giải thích. Xem ra huyết vô nhai này thật sự không muốn thu ta làm đồ đệ, mà là muốn lợi dụng ta, sau khi lợi dụng xong, sẽ giết ta diệt khẩu. Nếu như trước kia trong nội tâm của tiểu báo tử còn một tia may mắn, nhưng hiện tại tiểu báo tử đã đưa ra quyết định chính thức, tên huyết vô nhai này đã có tâm tư muốn giết mình, nghĩ thông suốt chuyện này, tâm thần của hắn âm trầm bất định, cuối cùng, bất đắc dĩ ta thán một tiếng, nói. Lại nói tên huyết vô nhai này bị thương không nhẹ, cho dù muốn giết ta cũng là chuyện sau khi thương thế của hắn khôi phục thất thất bát bát, nếu vừa rồi ta không tìm đủ huyết thực cho hắn, chỉ sợ ác tâm của hắn nổi lên, hiện tại ta đã bị hắn bóp chết. Tiểu báo tử đứng dậy, vận khởi tâm pháp khinh công mà huyết vô nhai truyền lại, từ cửa động trên vách núi đi xuống. Chỉ thấy thân hình của hắn, giống như một mảnh lá rụng từ từ rơi xuống mặt đất. Công pháp khinh công này dùng quá tốt, bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Chuyện phun, chân vừa chạm xuống đất, trên mặt tiểu báo tử xuất hiện một nụ cười, hắn đối với công pháp khinh công trước kia có thể nói là rốt đặc cán mai, ở Ô Gia Thiết Khí Phô chỉ có chùy pháp và nội ngoại công, cũng không có nghiên cứu chút nào về khinh công. Bởi vậy, hiểu biết về khinh công của hắn, chỉ giới hạn từ những tin đồn trong giới giang hồ, cũng biết được một chút cái gọi là khinh công, cách phân chia chính thống nhất, bí quyết được chia làm kinh linh túng hoành tứ phẩm, tâm pháp hắn học hiện giờ chính là cấp chữ khinh, vận dụng tâm pháp nội khí, làm cho thân thể của mình nhẹ nhàng như chim yến, từ chỗ cao rơi xuống, giống như lá rơi, sẽ không bị thương, về phần cấp chữ linh, chính là tâm pháp né tránh, còn bí quyết chữ túng, trong truyền thuyết có thể nhổ sạch cả một ruộng hành tây chỉ trong nháy mắt, còn bí quyết chữ hoành, có thể làm cho người ta như bay lên. Khinh công đạt tới mức nhanh như thiểm điện. Hắn ở Ô Gia Thiếu Khí Phô, nguyện vọng lớn nhất chính là được bay lên trời. Cách chương.